Cùng trời với thú, chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, phía trước địa thế vô cùng rộng rãi bao la. Mỏm đá mọc lên như nấm. Trên đất chảy một con sông nham thạch nóng chảy quanh co chảy xuôi. Nham thạch nóng chảy từ nam qua bắc. Có thể nhìn được uy lực nham thạch nóng chảy phát ra. Quay nướng bên bờ sông nham thạch đến đỏ bừng một mảnh. Lúc này phía trên mỏm đá bên bờ sông nham thạch nóng chảy. Bà ma nhân đang đuổi giết một người mặc y phục màu đỏ rực. Nhân tu và yêu tu kỳ thực không có gì bất đồng. Chính là khác nhau ở yêu tu có được bản thể yêu thú. Bình thường sau khi yêu thú biến hóa thành công rồi, phương hướng tu hành cùng nhân tu không có gì khác biệt. Nếu là yêu tu không quen thuộc, căn bản không thể nhận ra được thân phận đối phương. Hơn nữa nhân loại cũng không bài xích đối với loại tồn tại yêu tu. Thậm chí phần lớn thời điểm sẽ hợp tác cùng yêu tu. Giữa ma nhân với nhân tu, yêu tu có bản chất khác nhau. Chỉ cần liếc mắt một cái có thể phân biệt ra được. Thật sự là ma nhân ôm rất nhiều đặc thù không phải nhân loại. Tuy rằng bọn họ cũng cùng nhân loại có được một kiểu dạng ngoại hình. Nhưng mặc kệ là bọn chúng có da thịt nghiêng về màu xanh, hay là sừng trên đầu, đều làm cho người ta liếc mắt một cái có thể nhìn thấu thân phận của bọn chúng. Mà bất đồng lớn nhất giữa ma nhân với nhân tu, yêu tu, lại là thời gian bọn hắn tu luyện lấy ma khí làm chủ. Sở trước không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ma nhân. Nơi Hỏa Hạc Sơn sở tại, thuộc địa bàn nhân loại cùng yêu tu. Ngay cả bán ma nhân đến Hỏa Hạc Sơn, cũng phải cẩn thận che giấu tung tích. Ngụy trang thành nhân tộc mà đến, càng không cần phải nói những ma nhân thuần khiết. Lúc này ba ma nhân giáp công hồng y nhân đó. Mà hồng y nhân kế tiếp bại lui, trên người thương tích đầy mình, máu tung tóe ở trên mặt, làm nổi bật khuôn mặt phong lưu tuấn mỹ, cực kỳ mỹ lệ. Đột nhiên hồng y nhân bị ma cây mây không biết từ chỗ nào chạy tới đánh trúng. Dây mây đó mang theo ma khí phá vỡ phòng ngự hồng y nhân. Nháy mắt trên người lại nhiều thêm một thương tích mang ma khí, làm cho chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Thấy một màn như vậy, Sở trước căng chặt cả người. Lúc này cũng không ẩn tàng nữa. Triệu gia toái tinh dù liền tiến lên. Sở trước đột nhiên tới. Một kiếm đẩy ra ma cây mây muốn đâm vào chỗ linh phủ của hồng y nhân. Một nước màn phút chốc xuất hiện. Bao phủ ma cây mây. Cắn nát ma cây mây. Nàng xuất hiện không hề có điểm báo. Đợi khi một ma nhân bị nàng đánh lui. Trong khi hai phương giao chiến đều có chút kinh ngạc, đợi khi hồng y nhân đó thấy rõ ràng Sở trước, hai mắt sáng dần, nhân tu nữ nhân, một ma nhân nhân hoàng cảnh nhìn đến Sở trước, hai mắt sáng lên, ma nhân còn lại cũng là bộ dạng hưng phấn. Ma nhân thích bắt người cướp phụ nữ của nhân tộc, mang về giao phối, bức sinh ra bán ma nhân. Sau đó bồi dưỡng bán ma nhân thành công cụ xâm nhập cho bịn chúng. Bán ma nhân do nhân tộc cùng ma tộc kết hợp sinh ra. Bình thường sẽ không chứa đặc thù ma nhân. Không khác gì nhân tộc. Chỉ cần bán ma nhân không sử dụng ma lực. Trên cơ bản thì không ai có thể nhận thấy được thân phận bán ma nhân. Là thám tử ma nhân sắp đặt ở trong nhân tộc. Mỗi một phụ nữ nhân tộc bị ma nhân bắt đi đều sẽ trải qua tổn hại vô cùng tàn khốc. Điều này làm cho nhân tu phá lệ thống hận ma nhân. Loại thống hận này dĩ nhiên xâm nhập đến trong khung. Cũng bởi vì như thế, gần vài thập niên, bởi vì nhân tu quá mức phòng bị, khiến cho ma nhân muốn lại bắt đi nữ tu sĩ nhân loại trở nên vô cùng khó khăn. Hiện tại nhìn đến một nữ tử nhân tộc đột nhiên nhảy ra tìm chết. Hơn nữa tu vi chỉ ở nhân vương cảnh, làm cho vài ma nhân bỗng nhiên sinh ra tà niệm, muốn bắt đi, Điền, Gian, Le, Quy, John, Chiêu Ninh. Ba ma nhân lúc này chuyển lực chú ý tới trên người Sở trước. Ba ma nhân này tu vi đều là nhân hoàng cảnh, Căn bản là không để sở trước tu vi nhân vương cảnh vào mắt. Một ma nhân trong đó nóng vội vươn ra một bàn tay. Chộp tới sở trước. Sở trước ánh mắt lạnh lùng. Tói tinh dù tạo ra. Cản trở tay đánh úp lại. Trên toái tinh dù đột nhiên thoát ra hồ quang điện khiến bàn tay chộp tới cháy đen như đèn pin. Đồng thời lực đạo cái chụp đó cũng làm cho sở trước không tự chủ được rút lui. Thẳng đến thối lui đến bờ sông nham thạch nóng chảy mới dừng lại. Sở trước cứng rắn bước lui cơn đau bức bối nảy lên trong lồng ngực. Nghiêm túc nhìn về phía đối thủ của nàng. Ma nhân cường hãn ra ngoài ý liệu của nàng. Cho dù cùng bọn họ kém một cảnh giới lớn, nhưng cũng đều không phải là không có lực chiến một trận. Chỉ là ba ma nhân hiển nhiên là tinh anh trong ma nhân. Thực lực cường hãn, mới dám xâm nhập đến địa bàn nhân tộc. Chẳng trách ba ma nhân sẽ bức hồng y nhân đó đến thế này. So với nàng bình tĩnh, ma nhân đó chấn động. Ánh mắt nhìn về phía toái tinh dù không. Cách chương.